Chương 297, thi vòng đầu phong mang. Trần Cung huyền khí ngũ trọng tu vi, năm nay cũng mới 23 tuổi, cùng thế hệ bên trong, thuộc về thứ hai cấp bậc nhân vật thiên tài. Hắn tự cho là không phải là cái gì người đều có thể khiêu khích, là lấy vừa ra tay, liền vận dụng bảy thành công lực. Kiếm thở phì phì rung động, như là cuồng phong ga ho the tờ nếu Thạch Tiểu Nhạc liền một kiếm này cũng đỡ không nổi, cái kia chính là tự dứt lấy đủ. Đối diện kiếm quang chợt lóe lên, phong chi kiếm khí chia hai nửa, hướng phía Thạch Tiểu Nhạc hai bên trái phải ai đi đường lấy. A, kiếm nhanh ngược lại không chậm. Trần Cung có chút ngoài ý muốn, chợt mang theo tức giận, một cái huyền khí tứ trọng, thanh danh không hiển hách ra hỏa, vậy dám tuyên bố cùng mình luận bàn, coi mình là cái gì phong lôi tình hành. Nam thành phong chi ý cảnh, cộng thêm nội lực mô phỏng ra lôi chi kiếm khí, Trần Cung một kiếm hướng phía Thạch Tiểu Nhạc giận vung mà ra. Hòn đá nhỏ, coi chừng hắn hậu chiêu. Thấy thế, Lam Tiểu Điệp nhịn không được lớn tiếng nhắc nhở. Thực lực mạnh hơn Lâm Thiếu Dịch một bậc. Trước đó đối phương cùng Lam Tiểu Điệp giao thủ, Thạch Tiểu Nhạc liền đại khái đánh giá ra hắn thực lực, hiện tại thì càng chắc chắn. Không có hiểu thấu kiếm tâm trước, Thạch Tiểu Nhạc nhiều lắm là chỉ có 3-40% chắc chắn chiến thắng đối phương. Đến ở hiện tại Thạch Tiểu Nhạc cổ tay khẽ run, mảng lớn thanh dương kiếm khí buộc phát ra. Trần Cung phong lôi kiếm khí thật giống như một cái màng ni lông mỏng, liên tục trùng kích vào, trực tiếp bị xuyên thủng, sinh sinh bức ngừng hắn đến tiếp sau chiêu thức. Mà lúc này, Lam Tiểu Điệp thanh âm mới vừa vặn rơi xuống. Phong khiếu lôi nộ bước chân chấp liên tiếp, Trần Cung thần sắc biến rồi lại biến, phương thức tác chiến vậy từ trước đó chính diện giao phong, biến thành tấn công địch không sẵn sàng gặp chiêu phá chiêu. Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi một kiếm kia, cũng không phải là thực lực mạnh hơn hắn, mà là đánh chúng vào phong lôi kiếm khí sơ hở. Trần Cung vô cùng kiêu ngạo người, ngươi muốn so với ta kỹ thuật, ta liền chơi với ngươi đến cùng khanh khanh khanh. Từng kiếm một xuất quỷ nhập thần địa đưa ra, lại toàn bộ bị Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhõm ngăn trở. Không có khả năng, hắn phản ứng làm sao nhanh như vậy, Trần Cung kinh hãi không thôi. Thạch Tiểu Nhạc căn bản vốn không giống như là huyền khí tứ trọng võ giả, đối mặt hắn, lại để cho mình có loại không chỗ ra tay phiền muộn, thật giống như đứa trẻ đánh đại nhân, tự cho là cường đại công kích, há không biết tại trong mắt đối phương, ngây thơ đến buồn cười. Loại cảm giác này, hắn chỉ ở sư huynh Trịnh Đan trên thân thể gặp qua. Thạch huynh đệ, tựa hồ cùng ngày xưa có chút khác biệt. Đào Tinh Vũ mắt mang dị sắc. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn luôn cảm thấy, hôm nay Thạch Tiểu Nhạc, không giống với di vãng Thạch Tiểu Nhạc. Tại nhất quán bình tĩnh bên trong, tựa hồ nhiều hơn một loại hết thảy đều nắm trong tay không hiểu khí chàng, liền hắn đều có chút tim đập nhanh. Ngươi vậy tiếp ta mấy kiếm. Bị động bị đánh không phải Thạch Tiểu Nhạc phong cách, liên tục phá Trần Cung mấy chiêu về sau, chỉ gặp bước chân hắn dẫm mạnh, thanh phong kiếm mạnh mẽ thoải mái, mỗi lần đâm về đối phương nhược điểm, 10 chiêu về sau, trường kiếm quét ngang, gió thu quét xuống lá bình thường đem Trần Cung quét bay ra ngoài. Đầu cơ trục lợi hàng người, phong lôi cách thế, cho ta bại thân thể rút lui trên đường, Trần Cung sắc mặt dữ tợn, mưa rào xối xả kiếm khí mãnh liệt địa chìm hướng Thạch Tiểu Nhạc. Nếu như là ngạnh thực lực nghiền ép, Trần Cung không đến mức thất thố như vậy. Nhưng là từ đầu tới đuôi, Thạch Tiểu Nhạc đều tại tránh nặng tim nhẹ, lấy tứ lạng bạc thiên cân thủ đoạn hết hạn hắn thế công. Đã như vậy, ta liền buộc ngươi chính diện giao thủ. Phong lôi kiếm khí bàng bạc vô cùng, lệnh khí áp đều trống rỗng thấp xuống một chút, khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc còn có 3 thước lúc. Kình phong tùy ý thổi loạn hắn tóc đen, đem hắn khuôn mặt đều in lên cùng màu hoa văn. Lam Tiểu Điệp há to miệng, từ Trần Cung xuất kiếm đến bây giờ, hết thể đều quá nhanh, nàng thanh âm còn chưa thoát ly hết hầu, chỉ thấy lặng im bất động Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ. Một kiếm ra, thanh dương kiếm khí như là giữa trưa chi ánh nắng mặt trời chói chang, hừng hực đến làm cho người mắt mở không ra, trước một khắc còn mạnh hơn liệt vô cùng phong lôi kiếm khí, liền tựa như tại âm thiên làm loạn dông tố. Khi mặt trời đâm rách tầng mây trước mắt, biến mất không còn tăm tích. Phanh! Trần Cung nhanh lùi lại, trường kiếm đâm vào bệ đá một tấc, vẫn như cũ ngăn không được rút lui xu thế, ngược lại đem bệ đá hoạch xuất ra một đạo dài mấy chục thước khe. Người Trần Cung ngẩng đầu, kinh hai muốn tuyệt xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Vừa rồi kiếm chiêu, đẳng cấp rõ ràng không cao, vì sao uy lực cường đại như thế, chẳng lẽ là đối phương nội công quá mức cường đại sao? Vậy không đúng. Thật có cường đại như vậy nội công, đối phương tu vi không có khả năng chỉ có huyền khí tứ trọng, huống hồ, cũng không dám công khai địa thi triển đi ra. Nghĩ đến đây, Trần Cung nhìn về phía sư tôn Tôn Trọng Uy, lại ngoài ý muốn phát hiện, Tôn Trọng Uy biểu lộ lại có chút kinh nghi cùng ngốc trệ. Huynh đài hảo kiếm pháp. Nói chuyện là Trịnh Đan, cất bước đi ra, một đôi mắt như muốn đem Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấu. Hắn coi là nơi đây mạnh nhất người đồng lứa là Đào Tinh Vũ, hiện tại mới phát hiện, 10 phần sai. So với Đào Tinh Vũ, trước mắt cái này thanh sam thiếu niên cho hắn cảm giác càng thêm nguy hiểm, cũng càng thêm để huyết dịch của hắn sôi trào. Một người tâm trí mạnh yếu, là có thể từ trong ánh mắt nhìn ra. Càng là tâm trí cường đại người, mỗi một lần chiến thắng đối phương, đều có thể làm hắn chạm tâm kiếm pháp nâng cao một bước. Huynh đài, mời. Trần Cung kiếm pháp giảng cứu khí thế, đầy đủ truyền thừa Tôn Trọng Uy phong cách. Mà Trịnh Đan kiếm pháp, lại giống như là một vòng ngũ ảnh, một căn tối đâm, mỗi một lần vùng đến, đều làm Thạch Tiểu Nhạc sinh ra tinh thần bị đánh xuyên ảo giác. Đào Tinh Vũ thời khắc chú ý đến giữa sân, quát to, Thạch huynh đệ, không cần quan sát hắn kiếm pháp chạm tâm kiếm pháp, đương nhiên không có khả năng thật chém chết nội tâm, đó là tờ hờ nở mơ y có thể làm đến sự tình. Cái gọi là chạm tâm, nhưng thật ra là một loại huyễn võ. Thuần túy huyễn thuật, đã đầy đủ để người giang hồ kiên kỵ. Mà Trịnh Đan sở học, lại là Phong Lôi kiếm hầu sư phó truyền xuống huyễn võ kiếm thuật. Khi huyễn thuật cùng kiếm thuật kết hợp, uy lực vượt quá tưởng tượng. Giao thủ trước đó, Đào Tinh Vũ không phải không biết chạm tâm kiếm pháp lợi hại, nhưng là không có cách, hắn đều không biết mình là khi nào lâm vào cái bẫy, chờ phát hiện lúc, đã không còn kịp rồi. Nhắc nhở hữu dụng không Trần Cung hừ lạnh một cái, thân ở chạm tâm kiếm pháp phía dưới, người ngũ giác đều hội dần dần mất đi. Hắn thừa nhận Thạch Tiểu Nhạc rất mạnh, nhưng chỉ sợ ít có người biết, cho dù lấy linh quan cảnh cao thủ ý chí, vậy rất khó ngăn trở sư huynh kiếm pháp. Huyễn võ sao Thạch Tiểu Nhạc xác thực nghe không được bất luận kẻ nào lời nói. Trong tầm mắt hắn, chính đan kiếm pháp phảng phất ở khắp mọi nơi, mãnh liệt thị giác ca mở su cờ thậm chí làm người không rảnh nhắm mắt lại. Tâm thần không bị quấy nhiễu, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm kiên định không thay đổi đâm ra, trước mắt hết thể lập cáo vỡ vụn. Nhưng cũng ngay lúc đó, một đoạn mảy may không để cho người chú ý mũi kiếm, lại đột nhiên từ khía cạnh đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Kiếm nhanh nhanh chóng, lại vẫn vượt xa Trần Cung Phong Lôi kiếm khí. Cái này mới là Trịnh Đan sát chiêu. Muốn hỏng việc từ Đào Tinh Vũ chờ người đứng xem góc độ nhìn lại, lúc này Thạch Tiểu Nhạc căn bản không phải thứ kiếm, mà là đánh ra trước, chủ động đụng lên Trịnh Đan đưa ra mũi kiếm. Đây chính là huyễn thuật cao thủ, nhất là huyễn thuật kiếm khách trô đáng sợ, sinh tử thành bại, thường thường chỉ ở trong chốc lát. Ken ngươi huyễn võ, đối ta vô dụng. Mũi kiếm có chút lệch ra, tại mấy người kinh ngạc vẻ mặt, Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có chặn lại một kiếm này, ngược lại dựa thế hướng Trịnh Đan chém ra một mảnh thanh dương kiếm khí. Ngươi tâm trí quả nhiên rất mạnh, đáng tiếc, chạm tâm kiếm pháp, cũng không phải là đơn thuần huyễn võ. Giếng cạn không gợn sóng âm thanh ầm vang lên, Trịnh Đan lưu tại chỗ hư ảnh bị đánh nát, chân thân lại xuất hiện ở hậu phương, dựng thẳng kiếm ma bổ, thân kiếm đã chạm đến Thạch Tiểu Nhạc thân thể. Trong mắt của hắn, mang theo một vòng mỏi mệt, vẻ hưng phấn. Huyễn võ xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa, nhưng làm dung hợp trình độ đủ cao lúc, thật cùng giả sớm đã mơ hồ. Liên như là trăng trong nước, nếu không có trên trời thật tháng, lại nơi nào đến ngược lại ảnh đây là chạm tâm kiếm pháp mạnh nhất một thức, hơn hết lại không thể tùy tiện vận dụng, bởi vì cờ nở quá nhiều tinh thần lực. Nhưng chỉ cần đụng phải cương địch, một chiêu này ngược lại có thể phát động nội tâm của hắn linh cảm, tốt hơn địa thể hội kiếm chiêu hào diệu, lần nào cũng đúng. Thứ nơi này trên ý nghĩa nói, hắn muốn cảm tạ Thạch Tiểu Nhạc. Ta nói qua, vô dụng. Giống như là phía sau mọc mắt, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm đột ngột xuất hiện ở hậu phương, lần nữa chặn lại Trịnh Đan tuyệt chiêu. Ân Trịnh Đan thần sắc chấn động, đã kinh dị tại Thạch Tiểu Nhạc tốc độ phản ứng, càng kinh dị hơn tại đối phương rõ ràng kiếm thế đã hết, vì sao còn có thể lâm thời ra chiêu, trái với lẽ thường. Bất quá hắn dù sao không phải thường nhân, rất nhanh kịp phản ứng. Trường kiếm vòng chuyển ở giữa, một tầng hơi mỏng sương mù che lại Thạch Tiểu Nhạc. Sương mù nhìn như mỏng manh, lại là từ vô số sắc bén kiếm khí tạo thành. Trong khoảnh khắc, Thạch Tiểu Nhạc bốn phía bệ đá mặt ngoài đã bị cắt ra một vòng tràn đầy sáu tấc, chiều rộng hai ngón tay rãnh sâu lỗ khảm bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng, cực kỳ quy tắc. Thật mạnh kiếm khí, thật đáng sợ lực không chế. Một màn này sợ ngây người Đào Tinh Vũ cùng Lam Tiểu Điệp. Thậm chí liền Trần Cung đều có chút sững sờ. Thính triều sân núi bệ đá, chính là từ kiên cố đá bạch ngọc đắp lên mà thành, bình thường huyền khí cựu trọng cao thủ, dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể tại mặt ngoài khắc tiếp theo một đạo 33,2cm ngấn sâu dấu vết. Chính đan một kiếm này, uy lực rõ ràng đạt đến huyền khí cửu trọng đỉnh phong cấp độ. Nguyên lai tất cả mọi người đều bị hắn lừa, hắn lợi hại nhất không phải huyền võ kiếm thuật, mà là thực lực chân chính có thế bước ra ta được vụ kiếm thuật. Huynh đài, ngươi đầy đủ kiêu ngạo. Nhảy lên ba trượng, chiêu không sinh ra khe hở, Chính đan đứng lơ lửng trên không. Lại là một kiếm đối thạch tiểu nhạc đỉnh đầu vô xuống, đặt tới sáu thành xương mù dày đặc ý cảnh tùy theo tuân ra. Dù là cách xa vài chục trượng, Đào Tinh Vũ cùng Lam Tiểu Điệp cũng chấn kinh địa phát hiện, mình cảm giác bị hạn chế. Có thể nghĩ, nếu tiếp nhận công kích là bọn hắn, chỉ sợ bọn hắn hội hai mắt đen thui, liền Trịnh Đan vị trí đều không làm rõ ràng được, một con đường chết. Thạch tiểu nhạc tâm thần sắc thực so với hắn nhóm đều mạnh, nhưng ở loại kiếm thuật này trước mặt, trừ phi thực lực quá cứng, nếu không đồng dạng giữ nhiều lành ít. Nhưng là, kém hai loại cảnh giới, thạch tiểu nhạc lại sao có thể là Trịnh Đan đối thủ. Lấy kiếm khí đảo loạn không khí, che đậy cảm giác, lợi hại. Sương mù bên trong, truyền đến một đạo tiếng thán phục âm. Cái gì trường kiếm bị ngăn trở, lần thứ ba bị ngăn trở, Trịnh Đan rốt cục vì đó động dung, ngươi là thế nào làm được thạch lời nói, trường kiếm chấn động, trong chớp mắt, một cỗ thuần túy đến cực hạn. Lại sắc bén đến cực hạn khí tức lấy hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phía điên cuồng khuếch tán. Cảm ứng được cỗ khí tức này, hiện trường mấy vị kiếm khách, đều trợn mắt líu lưới. Kiếm tâm, hoàn chỉnh kiếm tâm cảnh giới vụ cái gì trương sắc mặt đại biến, Chính Đan không cam lòng địa sứ xuất sinh bình sát chiêu, nồng đậm xương mù giống như là muốn đem nhân sinh cơ đều nuốt hết. Hưu thạch tiểu nhạc chỉ là một kiếm, đoạt mệnh kiếm khí vừa ra, xương mù gọn gàng mà linh hoạt địa bị xoắn nát. Chính Đan đứng núi chịu sào, lảo đảo lui ra phía sau mấy chục mét m, đặt ngông quẳng xuống đất. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.